Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317. Thật đang xuất hiện, Tần Tinh không chỉ giết chết 12 tên thanh liệt, đoạt bọn họ tàng đồng, hơn nữa lục soát vị lão giả kia minh hồn. Từ mà đối với lần này Liệp Minh Man tộc đối với mình săn giết đại khái tình huống, có hiểu rõ, Xích Đồng, Ngũ Liệp. Tổng cộng ngàn tên người Liệp Minh tộc, Tần Tinh trầm ngâm nói, tuy rằng Xích Đông cũng là ngũ vực minh tinh thần, nhưng mà bọn họ sở trường đàn săn, dưới sự liên thủ, đủ để săn giết lục vực minh tinh thần. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ tại sao muốn săn giết ta, nhưng mà sợ rằng đúng như ta suy đoán loại này, Liệp Minh Man tộc bên trong đã có người biết được là ta đã giết chết Trương Thụy. Ngoại trừ muốn thay Trương Thụy báo thù ra, tự nhiên cũng muốn đoạt lại cửu nhãn giấu cung và tạo hóa chuông. Hơn nữa, vì ẩn núp tạo hóa chuông đánh mất tin tức, sợ bị bờ bên kia biết rõ, cho nên cũng không có tiết lộ giết ta nguyên nhân. Ngoài ra, bọn họ quả nhiên có thể biết rõ ta vị trí, thậm chí có thể tại hợp lực phía dưới, trong nháy mắt xuyên qua cực kỳ khoảng cách xa xôi. Tần Tinh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt đã có tràn ngập sát cơ. Ta cho các ngươi cơ hội, nhưng mà các ngươi lại không chịu muốn, vậy cũng không nên oán ta. Chúng ta sẽ nhìn một chút, đến tột cùng ai mới là con mồi. Ông ong. Một đạo hồng quang đột nhiên từ Tần Tinh giữa chân mày bắn tung tóe lên trời. Ở trên không trong ngưng tụ thành một con mắt hình dáng, kéo dài chốc lát khoảng, dần dần biến mất, mà cũng liền đại biểu Tần Tinh rốt cuộc hoàn thành tàng đồng dung hợp. Hôm nay hắn chân chính có tàng đồng giấu. Tần Tinh trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, lại là một đạo hồng quang tràn ra, thân hình hắn liền biến mất hư vô bên trong. Từ lão giả minh hồn bên trong, Tần Tinh biết rõ đối phương trước khi chết nói là sự thật. Một khi danh tự bên trên danh sách săn giết, như vậy mình không chết, Liệp Minh Man tộc săn giết cũng sẽ không kết thúc. Nói cách khác, mình và Liệp Minh Man tộc phòng đã là không chết không thôi kết quả. Đã như vậy, Tần Tinh cũng sẽ không khách khí với bọn họ rồi. Bất quá, chính diện chống lại đây ngàn tên người Liệp Minh tộc là không có khả năng chuyện. Cho nên Tần vừa chuẩn bị đi trước đem kia toàn bộ thanh liệp đánh chết. Hôm nay Tần Tinh ưu thế lớn nhất chính là những cái kia người Liệp Minh tộc cũng không có thu liễm mỗi người tàng đồng cảm ứng chi lực, mà Tần Tinh chính là có thể thu liễm money. Tần Tinh có thể biết rõ vị trí bọn hắn, nhưng mà bọn họ nhưng không biết Tần Tinh vị trí. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh cuối tầm mắt đã xuất hiện gần 200 tên người Liệp Minh tộc. Không thể không nói, Liệp Minh Man tộc hẳn là kinh nghiệm già dặn thợ săn. Cho dù là tại loại này đi đường bên trong, bọn họ cũng là duy trì một loại trận hình, một khi gặp địch, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra chiến lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều không có ẩn giấu thân hình, bởi vì bọn hắn vẫn không có nhận được đánh trận đầu 12 tên kia tộc nhân truyền về tin tức. Thế cho nên bọn họ từng cái trên mặt còn có thoải mái thần sắc. Dù sao, bọn họ người đông thế mạnh, dòng dã một săn liên hợp xuất động, lại thêm phía sau còn có 4 liệp tộc người tiếp viện. Cho nên bọn họ hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thậm chí coi như là gặp phải người của hoang tộc, bọn họ cũng là không sợ hãi chút nào. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ tới 12 tên kia tộc nhân đã toàn bộ chết trận. Thậm chí bọn họ muốn mục tiêu săn giết hôm nay chỉ gần trong gang tấc, ẩn thân ở trong hư vô, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ.